Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 421, cẩn thận với Trương Xuân Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thái Sư nói xong thì quay lưng lại, không thèm để ý đến Giang Tứ Lang nữa. Phụ thân em Tứ Lang cất tiếng gọi nặng nề, quỳ rạp xuống trước cửa ngục, dập đầu ba cái vang rồi. Hắn lau khô nước mắt, đột ngột đứng phát dậy, quay người chạy về phía con đường vừa đến. Cố Thậm Vi thấy hắn có gì đó không ổn, cũng bước nhanh đuổi theo. Trong nhà lao bỗng chốc trở nên yên tĩnh, đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Giang Thái Sư mới quay đầu lại, đôi mắt đã đỏ hoe. Ông dùng tay áo rộng lau khóe mắt, thản nhiên nói. Hàn ngự sử không cùng Cố Thân Sự rời đi, hẳn là còn lời muốn nói với lão phu. Hàn Thời Yến khẽ, một tiếng, việc hắn đột ngột chép lại sổ sách kia, cũng không hoàn toàn là để khơi gợi sự tò mò của Cố Thậm Vi. Ta đã xem qua sổ sách, có nhiều khoản ra vào không khớp. Giang Đại Lang dẫu có ham mê cờ bạc đến đâu, cũng không thể thua đến mức thủng một cái lỗ to như vậy. Thuế ngân ở Tô Châu, cả một thuyền vàng, ông và ta đều biết đó là con số lớn đến nhường nào. Ông đã đem toàn bộ số đó đắp vào mới đủ bù lại khoản tiền bị tham ô năm xưa. Ông mượn danh cứu tế, để họ Hồng ở Thương Lãng Sơn giúp mình rửa tiền, số ngân lượng lớn như vậy, cuối cùng đã chảy đi đâu rồi? Hàn Thời Yến vừa nói vừa lắc đầu với Giang Thái Sư. Năm đó Trung Cung và Tô Quý Phi tranh đấu trời long đất lở. Nếu Giang Đại Lang thật sự gây ra chuyện cờ bạc lớn đến thế, Lý Thái Bảo không lý nào lại không ngửi được mùi, càng không có lý do gì bỏ qua cơ hội giáng một đòn chí mạng vào đối thủ. Nói cách khác, kẻ dám lôi kéo Giang Đại Lang đánh bạc lớn như thế, tất có mưu đồ riêng. Một là có thương nhân giàu có muốn đi cửa Giang Thái Sư, cố ý bày ra cạm bẫy để dẫn dụ Đại Lang mắc câu, rồi đổi điều kiện, số tiền ấy không cần trả, xóa sạch một bút. Hai là do kẻ đối địch trong triều mưu tính, muốn dùng Đại Lang để kéo cả Giang Thái Sư xuống ngựa, người ta muốn mạng chứ chẳng cần tiền. Giang Thái Sư không nói gì, chỉ nhìn Hàn Thời Yến bằng ánh mắt phức tạp và sâu xa. Một lúc sau, ông khẽ lắc đầu, Hàn ngự sử nghĩ hơi xa rồi, trưởng tử nhà ta bất tài, lại đoạt lấy thị thiếp mà gã tùy tùng bên người yêu mến. Tên tùy tùng ôm hận trong lòng, dụ dỗ nó đi đánh bạc. Nó vốn là kẻ ý chí bạc nhược, quả thực đã thua một món lớn. Tiền bạc trong phủ ta từ lâu đã tiêu tán sạch sẽ, vì chuyện đó mà Ngũ Lang nhà ta còn mất mạng khi còn nhỏ tuổi. Nói ra không sợ ngươi chê cười, lúc ấy trong phủ quả thật không còn cách nào trả nợ, đành phải liều một phen. Sau khi trả được nợ, ta liền đem tên tiểu đồng đó cùng thị thiếp trong phòng Đại Lang bán đi hết. Phần dư còn lại trở về Biện Kinh, lo chuyện thành thân cho mấy đứa con trai. Muốn cưới tức phụ môn đăng hộ đối, không có sinh lễ thì sao mà được. Nữ nhi xuất thân đích hay thứ, muốn gả vào nhà tử tế, không có hồi môn dày dặn, chẳng phải cũng khó thành sao. Tiền chính là tiêu như vậy đấy, sắc mặt Hàn Thời Yến không đổi, lại lắc đầu. Rõ ràng Giang Đại Lang không biết chuyện Lý Minh Phương và Giang Tứ Lang sẽ đại nghĩa diệt thân. Lúc hắn gào thét giữa công đường, cảm xúc chân thành, không hề giả vờ. Dù gì hắn cũng không giỏi đến thế, hắn không biết ông định chừa lại cho Giang gia một con đường lui. Kế hoạch này của ông, nhất định phải có quan gia tại chỗ mới được. Nếu không, lấy tính cách của Vương Nhất Hòa, tuyệt đối không vì một câu đoạn tuyệt quan hệ của ông mà cho qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ nói miệng rằng đoạn tuyệt là có thể tránh được tội liên đới của cả gia tộc, thì chẳng phải thiên hạ sẽ loạn sao? Một là không có mở từ đường xóa tên khỏi gia phả, hai là không có báo quan để lập hồ sơ. Giang Tứ Lang vẫn là người Giang gia, thậm chí Lý Minh Phương chưa nhận được hưu thư thì vẫn là tức phụ của nhà họ Giang. Nếu không có quan gia ân xá, theo luật Đại Ung, Vương Nhất Hòa lẽ ra phải tống bọn họ vào ngục lớn. Giang Đại Lang rời phủ đi cầu kiến quan gia, lại trùng hợp với lúc Cố Thậm Vi và Ngô Giang áp giải ông đến Khai Phong phủ. Mà vừa lúc chúng ta vừa bắt đầu thẩm án, quan gia đã lập tức đến. Đại Lang nhà ngươi lấy đâu ra thể diện, có thể khiến quan gia hiếm khi xuất cung lại lập tức thân chinh rời cung. Lúc đó đã là đêm khuya, cửa cung cũng đã đóng. Ông dựa vào đâu mà chắc chắn quan gia nhất định sẽ ra mặt? Ông lại dựa vào đâu mà chắc chắn quan gia sẽ đồng ý với mưu tính của mình? Giang Thái Sư mím môi, lặng lẽ nhìn Hàn Thời Yến, ánh mắt kia như muốn nhìn thấu cả con người hắn. Một lúc lâu sau, ông mới đỏ mắt lên tiếng, Lão Phu bỗng nhớ, khi bằng tuổi ngươi bây giờ, ta cũng từng là một vị quan tốt, một lòng vì dân, việc gì cũng phải truy đến cùng, phân cho rõ phải trái trắng đen. Lúc ấy ta tuyệt không thể ngờ, đến tuổi này, bản thân lại biến thành bộ dạng chẳng ra gì. Trở thành chính người mà năm xưa ta căm ghét nhất, ông nói, rồi chán chường lắc đầu. Ta biết ngươi đang hoài nghi điều gì, ta và quan gia làm vua tôi với nhau mấy chục năm, giữa vua tôi ít nhiều có chút tình nghĩa. Hơn nữa quan gia đã già, người đến tuổi thì lòng dạ cũng dễ mềm, nhất là với những lão thần như chúng ta, càng dễ mủi lòng. Ta chính là đánh cược vào điểm ấy mà thôi, những gì nên nói về vụ án, ta đều đã nói hết, không còn gì giấu riêng. Chẳng lẽ ta lại đi ăn cắp ngân lượng của quan gia, rồi lại đem trả về cho quan gia hay sao? Hàn Thời Yến không chút chần chừ ngắt lời, ông ăn cắp là ngân lượng của Đại Ung, chứ không phải của quan gia. Bạc của Đại Ung đặt trong quốc khố, còn bạc của quan gia là ở nội phủ, không thể lẫn lộn. Giang Thái Sư nghe vậy, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Hàn Ngự Sử đừng nên mãi chấp nhất vào những chuyện như vậy nữa. So với điều đó, Lão Phu khuyên ngươi nên dốc lòng để mắt tới Hoàng Thành Sứ Trương Xuân Đình thì hơn. Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật để diệt Ngô, Hàn Tín Nhẫn chịu nỗi nhục chui háng mới nên nghiệp lớn. Trương Xuân Đình từng chịu bao nhiêu nhục nhã, hắn sao có thể thật lòng kính yêu quan gia được. Thái tử là ruột thịt thân sinh của hắn, mà hắn còn có thể lạnh lùng hạ sát. Đã có thể giết huynh, thì sao biết được một ngày kia sẽ không giết cha, sát đệ. Thái tử vừa mất, thân thể quan gia ngày một yếu đi, đã già rồi. Nhị hoàng tử lại còn nhỏ, mà Trương Xuân Đình thì đang ở độ tuổi sung sức nhất. Giang Thái Sư nói rồi đứng dậy, bước đến gần song sắt. Tiến sát lại phía Hàn Thời Yến. Lão Phu làm không ít chuyện sai, nhưng Lão Phu thật sự luôn hướng về Đại Ung, không dám có chút nào lơi lòng. Trước kia hắn muốn rửa oan cho Cố Hữu Niên, còn có điều kiêng kỵ. Nay vụ án đã kết, đã chẳng còn ai đủ sức khống chế hắn nữa. Hàn Thời Yến nghe vậy, trong lòng thấp thoáng chút suy tư, nhưng lại khẽ lắc đầu. Những lời này, e rằng Thái Sư sớm đã nói với quan gia rồi. Trương Xuân Đình chưa từng có hành vi tạo phản, Thái Sư đã vội tuyên cho hắn án tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người nghĩ giống Thái Sư trong kinh thành này, trong triều đình này, có bao nhiêu người chứ? Lúc cần hắn ra tay trừ khử dị kỳ, thì coi hắn như thanh kiếm sắc bén và dơ bẩn nhất. Đến khi không cần hắn nữa, lại chê thanh kiếm ấy quá mức đáng sợ. Trên đời này, đâu có thứ đạo lý vô lý đến thế. Thái Sư nói với ta những điều này, chẳng qua là muốn mượn tay ta, khiến Cố Thẩm Vi trở thành xiềng xích trói buộc Trương Xuân Đình. Giống như ông từng lợi dụng Lý Minh Phương để kiềm chế Cố Thẩm Vi vậy. Sao Thái Sư không nói thẳng với ta rằng, Trương Xuân Đình giết huynh trưởng, vốn dĩ là cái khóa mà các ngươi đã sớm e sợ hắn mà chủ động đeo lên. Nếu không phải như vậy, hôm nay các ngươi làm gì có cái lý đường hoàng chính chính này để công kích hắn. Hắn không ưa bè phái. Không thích tranh quyền, nhưng không có nghĩa là không hiểu, hắn chỉ không muốn bước vào mà thôi. Cách Trương